Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì không cần thiết, bởi vì khu vực này gần thông đạo, nơi năng lượng thiên địa dưới biển vô cùng nồng đậm, và những vết nứt không gian bất ngờ xuất hiện, mang lại tài nguyên cao cấp. Những tài nguyên này đều thuộc quyền sở hữu của Thương Long Cự Thú và đồng bọn. Những sinh vật siêu phàm ngoại vi này muốn trưởng thành đến cấp 9 hậu kỳ mới có tư cách thông qua thông đạo tiến vào thế giới hảo hãn đối diện. Về phần con cự thú cấp 9 hậu kỳ hiện tại, chính là Hắc Ám Cự Mãn đã bị giết, được Kiếm Long Cự Thú phái đến để thay thế vị trí. Ngoài ra, những con cự thú ngoại vi này thực ra chưa bao giờ thấy được Hắc Chi Vương, chỉ có những sinh vật siêu phàm nắm giữ huyết mạch cấp quân vương mới có thể làm kinh động đến vị thần thoại cự thú này. Bình thường, mọi mệnh lệnh đều phải được truyền đạt đến những cự thú chuẩn thần thoại đang trấn thủ đối diện. Phương thức liên lạc là qua một bộ Hắc Yên Chi Vương lân giáp, trên đó chứa đựng pháp tắc thần thoại, có thể mở thông đường giao tiếp với lân giáp đối diện, vượt qua giới hạn, chỉ khi có chuyện quan trọng, như khi quân vương cấp cự thú tử vong, hoặc có sinh vật cự thú mới xuất hiện với thiên phú tốt, Hắc Yên Chi Vương mới được kinh động. Nếu phát hiện ra cự thú mới có huyết mạch quân vương gần khu vực hải vực, Hắc Yên Chi Vương sẽ phái một cự thú chuẩn thần thoại đến để xử lý. Cự thú đó sẽ có hai lựa chọn, hoặc gia nhập khối Long Cự Thú Đế Quốc, chịu sự khống chế của Hắc Yên Chi Vương, hoặc sẽ bị tiêu diệt. Hơn nữa, để liên lạc trực tiếp với Hắc Yên Chi Vương là vô cùng khó khăn, vì phải tiêu hao pháp tắc lực lượng trong lần giáp. Lần trước, Hắc Ám Cự Mãn đã tiêu hao hết, nhưng vẫn chưa được bổ sung. Thương Long Cự Thú từng nghe nói dưới biển sâu có ba thông đạo dẫn đến hạo hãn thế giới, trong đó một cái đã bị thần thoại cấp cự thú chiếm giữ. Tuy nhiên, đối phương không hạn chế việc ra vào thông đạo. Vì thế, rất nhiều cự thú cấp 9 trưởng thành từ trung đến hậu kỳ sẽ rời đi qua những thông đạo đó. Ba con cự thú cấp 9, bảy con cấp 8 và một số cự thú chuẩn thần thoại đều là những sinh vật trấn thủ ở bên kia thông đạo. Sau khi Thương Long Cự Thú nói xong, Lôi Viêm Đế Long trầm tư một lúc, nhìn bộ dáng của thần thoại cấp cự thú, có lẽ thông đạo ấy khá xa và nằm trong lãnh thổ giàu tài nguyên. Trong lúc Thương Long Cự Thú cảm thấy bất an, Lôi Viêm Đế Long từ từ gật đầu, rất tốt, ngươi rất thành thật, ta có thể cảm nhận được ngươi không nói dối. Lý do, oanh, Lôi Viêm Đế Long chớp mắt đã xuất hiện trên đầu cự thú Thương Long, cự chảo màu đỏ thẫm mở rộng, bên trong là một thái dương, màu vàng kim có đường kính lên tới 5 mét. Tỏa ra khí tức nóng rực hủy diệt. Oanh, đại dương bùng nổ, quả cầu vàng phát nổ, giải phóng nhiệt độ cực cao, chôn vùi tất cả, sóng biển cao trăm mét, cùng hơi nóng cuồn cuộn lan tỏa khắp mọi hướng. Đột nhiên, tất cả các thú đều sững sờ, cự long màu bạc nghi hoặc gầm nhẹ. Nao Thiên, ngươi không phải nói rằng, sau khi nói xong, ngươi sẽ bỏ qua nó sao? Trước mặt Lôi Viêm Đế Long, Thương Long cự thú đã bị đánh nát thi thể, Lôi Viêm Đế Long quay đầu lại. Có chút ngạc nhiên, hống, Cecilia, lúc nào ta nói sẽ thả nó đi, ta trước đó chỉ nói cho nó chọn giữa sống và chết. Nó chọn sống, nhưng vấn đề là ta không hứa sẽ bỏ qua nó sau khi nó nói xong. Nó chọn sống, thì có liên quan gì đến ta? Ngay lập tức, vài cự thú khác đều lộ vẻ tiếc nuối. Có vẻ như, Thương Long cự thú chọn lựa sống sót, nhưng đây chỉ là sự lựa chọn của nó, vì Lôi Viêm Đế Long không hề có ý định thả nó. Đối với những con cự thú cấp 9 như độc gia hổ côn hay thâm hải long quỳ, chúng không cảm thấy ngạc nhiên. Bởi lẽ, chúng đã hiểu rõ tính cách của Lôi Viêm Đế Long từ lâu. Con Thương Long cự thú này vốn là kẻ thù và nó đã đến tìm hiểu tình hình Long Cung. Những cự thú có trong đó, nên làm sao chúng có thể để nó thoát được. Bên cạnh đó, con hổ kinh đen màu đen bên cạnh đã bắt đầu lộ về hào hứng. À, hóa ra là có thể như vậy. Học được rồi, Lôi Viêm Đế Long gầm lên. Trúc Long, khi đối phó với con cự thú cấp 9 hậu kỳ kia, đừng giết nó. Hãy gây áp lực cho nó để nó dẫn dụ con cự thú chuẩn thần thoại tới. Về phần các cự thú siêu phàm khác, giao cho các ngươi. Những ai có thể giết thì giết, không giết được thì đợi Cecilia hoặc Kidola đến xử lý. Nói xong, Lôi Viêm Đế Long nắm lấy thi thể Thương Long cự thú và gào lên một tiếng vang dội. Oanh, con cự thú màu đỏ thẫm vỡ không khí. Tiếng nổ vang lên, nó biến mất trong không trung ở độ cao 10.000 mét. Phía sau là một cơn lốc lôi quang sáng chói, tạo thành đôi cánh lôi đỉnh rộng hơn 500 mét. Rầm rầm rầm, lôi đỉnh màu đen thấu trời nổ tung, hình thành một trường điện từ khổng lồ, lan tỏa trong phạm vi hơn 20 km. Lập tức gió bắt đầu nổi lên, mây hội tụ, hồng, Cecilia, cuốn nước tới, hồng hồng, không có vấn đề. Cự long màu bạc gào lên vui mừng, đôi cánh vẫy mạnh, bay lên trời cao. Xung quanh, những cơn gió cuồng nộ thổi mạnh, tạo thành hàng chục vòng xoáy long quyển màu xanh, rầm rầm rầm. Những vòng xoáy khổng lồ rộng mấy chục mét, cuốn nước lên trời vươn cao hơn vạn mét và xé rách bề mặt đại dương dưới chúng. Các cơn sóng biển, với sự trợ giúp của các đám mây, tạo thành lôi đỉnh cuộn xoáy, không ngừng xoay tròn trong phạm vi hàng chục km. Cùng lúc, mây đen từ xa xa cũng bắt đầu tụ lại, và cơn bão lôi phong càng lúc càng lớn, bao phủ hàng trăm km. Cả bầu trời tối sầm lại, và lôi đỉnh không ngừng rơi xuống đại dương, làm nổ tung mặt nước, những vòng xoáy màu xanh, cao lớn như tháp chọc trời, phủ xuống biển như một thảm họa. Nhờ sự kết hợp của lôi viêm đế long và cự long màu bạc, một cuộc thiên tai thực sự đã được tạo ra. Cự long màu bạc cực kỳ hưng phấn, nhớ lại cảnh lôi viêm đế long đã sử dụng phong bạo để tiêu diệt huyền vũ cự thú thú trước đó, không khỏi phát ra những tiếng gào hứng khởi, cảm nhận không khí nặng nề, giống như một con rồng thần đông phương thần long khổng lồ màu đỏ, theo cơn lốc xoáy cuồng phong mà vươn lên, xuất hiện trong đám mây đen phía dưới. Một tiếng gầm vang dội dần dần vọng lên từ đất trời, hống, rồng, không, bịch, hống hống hống, Kidola cũng biết bay, trong biển. Cửu đầu giao long cũng tỏ ra hưng phấn, xung quanh một phạm vi rộng 600 mét bao trùm trong hỏa diễm lĩnh vực màu đỏ, đồng thời cũng bay vút lên trời. Nhìn lên, trên không trung là ba con cự thú khổng lồ, còn trong mây đen mờ mịt, một hình dáng đỏ thẫm như ẩn như hiện, trên mặt biển, độc giác hổ côn không ngừng ngưỡng mộ. Độc giác hổ côn giơ hai vai lên, vỗ mạnh xuống đại dương, hưng phấn kêu lên, anh anh, ta cũng muốn bay, ta cũng muốn bay. Mà con hổ kình màu đen cũng phấn khích nhảy múa trong biển, anh. Thúc thúc thật mạnh mẽ, Cecilia Long Vương thật lợi hại, bà thật vô dụng, không thể bay, oanh. Con hổ kình màu đen dưới bụng to lớn vỗ mạnh, lực cường đại khiến con hổ kình bay vọt xuống dưới mặt biển. Lập tức, đại dương bùng nổ, làm cho hổ nhất và hổ nhít và hổ nhị phải lùi lại một chút. Mẹ thật hung dữ. Lúc này, con hổ kình cái liền phát ra giọng nói dịu dàng. Anh, lão tam, không thể nói như vậy về ba của ngươi, nó đã cố gắng hết sức rồi. Anh, vẫn là lão bà tốt. Ngay lập tức, độc giác hổ côn cảm động, liếm mặt một cái rồi định tiến lại gần trà sát, nhưng vừa muốn tới gần, lại thấy ánh mắt im lặng của con hổ kình, cái khiến hắn ngượng ngùng ngùng dừng lại. Cho đến lúc này, con hổ kình thế mới dịu dàng nói, anh, lần này thật tốt, biểu hiện rất xuất sắc. Độc giác hổ côn tự tin gật đầu, anh, yên tâm lão bà, lần này ta sẽ đánh 10 cái, không, 20 cái, ta giờ là siêu cấp điểu. Trong khi hai con hổ kình đang thám thiết âu yếm, con cua lớn màu xanh lam cũng trở nên hưng phấn, tám cái chân vung vẩy, kích động đến mức tạo ra sóng sủi bọt khí trên mặt biển, ung cục, vương quá điểu rồi, rầm rầm rầm, trên trời từng đạo lôi đình nổ tung, hàm răng sắc nhọn của con rồng lộ ra qua đám mây đen, và nhìn xuống phía dưới, tất cả các cự thú đồng loạt gầm thét, xuất phát, giết sạch bọn chúng, con cự long màu bạc cũng phát ra tiếng gào thét hưng phấn, hống, tất cả thú trong long cung, xông lên. Cecilia vĩ đại đang khởi động trận chiến diệt quốc thứ ba, giết sạch hết thảy địch nhân, hống hống hống. Trên không, ba con cự thú dài hơn 100 đến 300 mét xoay quanh nhau, trên mặt biển bảy con cự thú lao vút đi, tạo nên cảnh tượng khổng lồ và hùng vĩ. Trong khi lôi viêm đế long điều khiển cuồng phong bão táp, vừa ăn lấy cự thú huyết nhục, hướng về phía thâm hải ma tiến tới, khu vực quản lý trung tâm của con người trên biển bỗng trở nên nặng nề. Báo cáo, vừa mới kiểm tra năng lượng, kết quả cho thấy có hai nguồn năng lượng cấp 9 đỉnh phong dao động, hai nguồn cấp 9 sơ kỳ, và một số dao động mờ nhạt cấp 8, chỉ huy phòng thủ với vẻ mặt nghiêm túc nói. Đầu kia, biệt hiệu lôi viêm, là sinh vật biến dị có thế lực mạnh hơn, có thêm một đầu cấp 9 đỉnh phong sinh vật. Chúng di chuyển theo hướng này, hình như là đến lối đi số 3 của thâm hải. Đây hẳn là có liên quan đến lần trước, khi xuất hiện cự thú chuẩn thần thoại. Biệt hiệu lôi viêm sinh vật biến dị này chắc chắn đang chuẩn bị đi báo thù. Lối đi số 3 nằm ở thâm hải chiến đấu dư ba, ở đó không ảnh hưởng đến các khu vực bờ biển. Hy vọng biệt hiệu lôi viêm sinh vật biến dị có thể giết chết một vài cấp 9 sinh vật. Một người liên lạc viên bên dưới có chút nghi hoặc hỏi. Trưởng quan, tại sao lại hy vọng biệt hiệu lôi viêm cự thú giết thêm một số cấp 9 sinh vật, mà không phải hai bên đánh nhau và bị thương? Vì sinh vật biến dị biệt hiệu lôi viêm sống sót sẽ có lợi cho chúng ta. Thông tin gần đây cho thấy, trên địa bàn của biệt hiệu lôi viêm sinh vật biến dị có rất nhiều thi thể của sinh vật biến dị, cơ thể chúng bị cắn nát. Hơn nữa, trong phạm vi mấy ngàn km quanh khu vực của biệt hiệu lôi viêm, đã lâu không có phát hiện tung tích của sinh vật biến dị cấp cao. Phía bộ tình báo suy đoán, biệt hiệu lôi viêm sinh vật biến dị có tính sát thương rất mạnh, vì nó đang chiếm cứ một vùng đất. Loại trừ những sinh vật biến dị dưới sự thần phục của nó sẽ giết chết tất cả những sinh vật cấp 6 trở lên trong khu vực, thậm chí những sinh vật cấp thấp cũng không tha. Một tiếng zip vang lên, Tất cả mọi người trong trung tâm kiểm tra đều hít một hơi lạnh khi nhìn thấy hình ảnh của cự thú màu đỏ thẫm trên màn hình lớn. Con cự thú này tàn bạo như vậy, quá đáng sợ, sát tính thật là khủng khiếp. Chỉ huy phòng thủ gật đầu, tốt, cứ tiếp tục quản lý như vậy, mặc kệ nó có sát tính nặng như thế nào. Miễn là nó di chuyển về hướng lối đi số 3 của thâm hải, thì chúng ta không cần can thiệp, chỉ cần nó chiếm được lối đi số 3. Lúc đó sẽ có vương giả đi cùng ký kết phế ước, đồng thời cảnh cáo nó không được phép xâm nhập lục địa và gây hại cho nhân loại. Long cung nằm ở khu vực biên giới, cách khoảng hơn 1.000 km so với thông đạo vòng xoáy do khổ long cự thú đế quốc kiểm soát. Đây cũng là lý do khiến hắc ám cự mãng lo lắng trước kia. Tại lôi viêm đế long, phong bạo vòng xoáy dưới sự kiểm soát di chuyển rất nhanh, lôi đỉnh phong bạo nhanh chóng tiến về phía thông đạo, xuyên qua lực lượng của hai thế giới dưới đáy biển, tạo ra một vòng xoáy đường kính vài chục km, không gian rộng lớn, và ở trung tâm của vòng xoáy là khu vực chân không rộng vài trăm mét không có nước. Từ trên không, có thể nhìn thấy đáy biển sâu hàng vạn mét, như một cái thôn lớn nuốt chửng tất cả mọi thứ trong thâm uyên. Rầm rầm rầm, lôi đỉnh phong bạo đập xuống như trời giáng, che phủ một vùng hơn trăm km xung quanh. Ở trung tâm của phong bạo, hai mươi mấy con long quyển liên tiếp vươn ra khỏi biển, lôi đỉnh bao quanh tạo thành một cơn thịnh nộ vô cùng mạnh mẽ. Trên không trung, một con cự long màu bạc dài hơn 200 mét xoay vòng, và cửu đầu gia long điều khiển ngọn lửa đỏ. Một con đông phương thần long màu đỏ dài hơn 300 mét, thần tuấn đến mức kỳ lạ. Những con này đều phát ra uy áp của cấp 9 cự thú, khiến các sinh vật dưới đáy biển hoảng loạn, oanh, mặt biển bùng nổ. Một con cự thú giống như bạch tuộc xuất hiện, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy xanh lam, cao 100 mét, với 16 xúc tu dài hơn 200 thước. Trên cơ thể nó, nước biển chảy xuống theo các khe hở trên vảy như những dòng thác bắn lên trời, tạo ra màn hơi nước dày đặc. Con lam trương cự thú này rất mạnh, mỗi xúc tu quấn quanh đại dương, nhấc lên sóng biển lớn, vây quanh ba con cấp 9 cự thú trên không, phát ra những tiếng gào thét đầy sức mạnh, hống, tiếng gầm vang vọng. Đây là vương quốc thần thoại, đất đai của khổ long cự thú đế quốc, những sinh vật xa lạ, siêu phàm, các người hãy lập tức rời khỏi khu vực này. Mặc dù con cự thú đỏ dài hơn 300 mét có khí tức vô cùng đáng sợ, nhưng lam trương cự thú không mấy quan tâm, vì chúng là những sinh vật đứng sau lưng khổ long cự thú đế quốc. Phanh phanh phanh, mặt biển trong phạm vi mười mấy km liên tục nổ tung, lộ ra thân ảnh của hai con cấp 9 sơ kỳ cự thú, tiếp theo là bảy con cấp 8 cự thú. Từ trên cao nhìn xuống, ba con cấp 9 cự thú chiếm lĩnh bầu trời, còn trên mặt biển xa xa xuất hiện nhiều con cấp 8. Những cự thú này tỏa ra khí thế mạnh mẽ, bao phủ mọi thứ xung quanh, hống. Con cự thú khoác lớp lân giáp dày như một con cự ngạc viễn cổ, phát ra tiếng gầm hung bạo. Sinh vật xa lạ, siêu phàm, lập tức rời đi, nếu không sẽ bị giết. Những khổ long cự thú thuộc hạ của đế quốc cảm thấy mình cao quý hơn những cự thú hoang dã dưới đây, vì vậy trong lời nói của chúng tràn đầy cảm giác tự cao tự đại. Mặc dù con cự thú đỏ phát ra khí tức rất đáng sợ, lúc này lôi viêm đế long ẩn mình trong cơn bão lôi giữa những đám mây cuồn cuộn, tiếng sấm ầm ầm cùng với khí tức khủng khiếp tỏa ra từ vài con cự thú khiến mọi sự xung quanh bị che phủ, bởi vậy phía dưới không phát hiện được sự hiện diện của chúng. Cự long màu bạc bay lượn trên không, gầm lên đầy uy nghiêm, hống, tự tìm cái chết, lại dám khiến Cecilia vĩ đại phải lăn, giết bọn chúng, oanh. Ngay lập tức, trời đất tối sầm lại, bao phủ một phạm vi lên tới 10 km. Trong bóng tối, một con cự thú khổng lồ dài hơn 3.000 mét, mắt nhắm lại, từ từ xuất hiện, chiếc đuôi to lớn vung xuống trời, oanh. Cự thú màu xanh lam phát ra tiếng gầm rít dữ dội, kèm theo cảm giác nguy hiểm dữ dội tỏa ra từ lực lượng bạo phát xung quanh một phạm vi ngàn mét. Đại dương bùng nổ, tạo thành một màn sương mù khổng lồ khuếch tán ra xa. Lợi dụng sự khuếch tán của màn sương mù màu xanh lam rộng hàng km, trong bóng tối, con cự thú màu lam bất ngờ cảm nhận được sự hiện diện của một con quái vật khổng lồ dài hơn 3.000 mét, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, oanh. Một cột sóng từ màu xanh lam của đại dương dâng lên, tiếp theo là sự xuất hiện của một con cự thú đại dương có xúc tu dài đến ngàn mét. Rầm rầm rầm, những xúc tu dài hơn 700 mét của đại dương vươn cao, tạo ra uy lực hủy diệt, quấn quanh đuôi cự thú khổng lồ, phành phành phành. Những xúc tu này vừa mới quấn vào đuôi cự thú, liền bị một lực lượng vô cùng bá đạo đánh gãy, rồi rơi xuống với một tiếng nổ lớn, oanh. Cú đánh mạnh khiến đại dương dưới mặt biển bùng nổ, tạo ra sóng dữ, làn sóng lớn bắn lên trời. Tuy nhiên, với lớp vỏ bảo vệ dày đặc dưới biển, chỉ có con cự thú màu lam bị đánh lùi sâu vài nghìn mét dưới đáy biển, máu trong cơ thể sôi lên, nhưng không bị thương nặng. Thân thể nó có ba đặc điểm thiên phú liên quan đến nước, giúp nó giảm thiểu phần lớn tổn thương qua đại dương. Một cú đánh này chỉ khiến nó nổi giận, đặc biệt là khi trước đó nó còn kiêu ngạo ra lệnh cho đối thủ phải lăn. Đúng lúc này, bóng tối biến mất, bầu trời sáng lên, và một ngọn lửa trắng nóng rực bao phủ thiên long xuất hiện, miệng rực sáng, oanh, một chùm sáng đường kính 10 mét nối liền trời đất, năng lượng nóng bỏng dưới vật chất bùng lên, tỏa ra từng vòng sóng tròn màu trắng, đâm xuyên qua không trung và rơi xuống biển, rầm rầm rầm, lực xung kích từ dưới đại dương nổ tung. Khi con cự thú màu lam vừa kịp tránh được cú đánh, con cự thú đỏ ngay lập tức mở miệng, và chùm sáng trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm sắc bén cắt đứt cả trời đất, quét qua mặt biển, hồng, cự thú màu lam hét lên một tiếng thảm thiết, không kịp tránh, hai xúc tu to lớn xung quanh nó bị lực lượng của chùm sáng quét gãy, oanh, hung tính của cự thú bị kích thích, năng lượng màu xanh lam trên thân nó bùng nổ, ngay lập tức khiến mặt biển trong phạm vi mấy km trở nên hỗn loạn, mười mấy vòng xoáy xuất hiện, tại trung tâm, những cột nước to mấy chục mét vọt lên cao, tựa như những xúc tu màu xanh lam muốn kéo hỏa diễm cự thú xuống khỏi bầu trời. Cùng lúc đó, hai xúc tu của nó bị chặt đứt dưới đại dương, máu cùng thịt bị rơi ra, nhưng rất nhanh mầm thịt đã phát triển và khôi phục lại như ban đầu. Trong khi đó, dưới sự kiên cường của hai đầu cấp 9 hậu kỳ cự thú, cự long màu bạc đã bắt đầu vây quanh nó, giống như một vệt sáng bạc xuất hiện trên lớp lân giáp của cự thú. Oanh! Từ đỉnh cấp thiên phú của cự long màu bạc, băng tinh nên kết hợp với cơn phong bạo cực kỳ kinh khủng tạo thành một lĩnh vực và chạm trực tiếp, xé nát lớp lân giáp của cự ngạc. Tốc độ siêu âm của băng tinh xoay tròn càng thêm đáng sợ. Khi đâm vào lớp bảo vệ của cự ngạc, năng lượng bảo vệ liền nổ tung, tạo ra một cơn lạnh cực điểm khiến tất cả mọi thứ xung quanh vỡ nát. Chỉ trong nháy mắt, lớp lân giáp dày mấy mét của cự ngạc bị tan rã, để lộ ra những vết hố lớn từ nửa mét đến bình. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thú như đang bị hủy diệt dưới cơn bão băng giá, dần dần tan rã. Hồng. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến cự ngạc hoảng sợ, và nó lập tức bộc phát sức mạnh từ bên trong cơ thể, đồng thời há miệng dài hơn 30 thước, cắn mạnh về phía cự long màu bạc. Oanh! Cự long màu bạc dùng tay chộp lấy, áp xúc băng tinh màu đen tạo thành một cơn lốc cuốn lấy long chảo, khiến đầu bên ngoài của lân giáp cự ngạc bị nổ tung, máu thịt văng ra khắp nơi, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Đỉnh cấp thiên phú không chỉ mang lại sức mạnh lớn hơn, mà còn rèn luyện thể chất của cự long màu bạc khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới sức mạnh của thiên phú, cự long màu bạc hoàn toàn áp đảo đầu cự thú cấp 9 sơ kỳ, giống như cách những cự thú cùng cấp trước đây bị lôi viêm đế long áp chế. Chỉ sau vài chiêu, chúng đã bị trọng thương, chứng tỏ sức mạnh cường hãn của cự long màu bạc. Lúc này, cự long màu bạc như một vị vua của cự thú, đối mặt với các loài cự thú cùng cường cấp và thống trị chúng bằng sức mạnh tuyệt đối. Hồng hồng hống, Kidola, muốn đánh thêm một trận, cửu đầu giao long không chịu đứng ngoài. Ngay lập tức nhào tới một đầu cự thú cấp 9 sơ kỳ, chỉ trong nháy mắt, dưới sự dung hợp của lĩnh vực, cửu đầu giao long biến hình, trở thành một con giao long ba đầu màu đỏ dài hơn 600 mét. Ngoài thân ba đầu giao long màu đỏ, hơn 700 phủ văn kiên cố phát ra ánh sáng màu đen, chồng chéo lên nhau, tạo thành một lớp phòng ngự kiên cố màu đen bao bọc xung quanh. Rầm rầm rầm, những cú tấn công mạnh mẽ đập vào, ba đầu giao long xé toạc lĩnh vực màu vàng của cự thú như thể đang đối mặt với những kẻ yếu. Ba chiếc đầu khổng lồ trực tiếp lao tới cắn xé. Lĩnh vực phòng ngự của cơ thể mạnh mẽ nắm giữ năng lượng cao, lại thêm lớp phủ văn trồng chất làm tăng cường khả năng phòng ngự vật lý phía sau, khiến cửu đầu giao long trở nên cực kỳ bá đạo và điên cuồng trong trận chiến. Ồ, trong trạng thái chiến đấu, độc giác hổ côn phát ra một tiếng còi dài, xung quanh lĩnh vực đen trắng xoay chuyển, lao về phía một con cự thú cấp 8 gần nhất. Trong hắc ám lĩnh vực bao quanh, độc giác hổ côn hóa thành một bóng ma, thản nhiên đối mặt với những cú công kích. Cho đến khi gần tới, lĩnh vực của nó chuyển sang trắng, khí tức mạnh mẽ tăng vọt gấp 10 lần. Oanh! Một đòn tấn công mạnh mẽ dài khoảng 50 mét, giống như cánh chim lớn vỗ mạnh vào thân cự thú. Ánh sáng sắc bén màu vàng đen lóe lên, như một thanh đao khổng lồ của tàu chiến, không gì có thể ngăn cản. Một đao liền xé toạc lĩnh vực, hống. Lúc con cự thú này đang tức giận gầm thét, phía sau nó trong bóng tối, một miệng lớn xuất hiện, nhân cơ hội lĩnh vực của nó bị xé toạc, nhanh chóng cắn vào thân thể dưới của nó. Oanh! Một cú tấn công mạnh mẽ, phần sau của con cự thú bị giáp cơ, con hổ kinh cái, thôn phệ, cắn đứt, máu tươi nóng rực phun ra như tia nước từ súng áp lực. Anh anh anh, nhìn ta liệt thiên song chém. Ngay khi con cự thú cấp 8 bị trọng thương, độc giác hổ côn gia tăng gấp 10 lần sức mạnh, hai tay cầm song kỳ chém xuống, tạo ra hai vết chém lớn trên mặt biển. Oanh, hai đao giao nhau, lớp phòng ngự năng lượng trên cơ thể con cự thú vỡ vụn. Lớp vỏ giáp nổ tung, huyết nhục và xương đầu không thể ngăn cản được hơn 400 mai phủ văn sắc bén. Ngay khi độc giác hổ côn chém đứt một nửa đầu của con cự thú, giáp cơ đã biến mất vào trong biển cuồng bạo, còn độc giác hổ côn tiếp tục lao về phía con cự thú cấp 8 còn lại. Với huyết mạch đỉnh cấp vương cấp, lực lượng gần đạt đến cấp 8 đỉnh phong, cùng với lĩnh vực phòng ngự màu trắng tăng cường gấp 10 lần, cơ thể độc giác hổ côn trở nên mạnh mẽ, tạo thành một tấm khiên dày côn dài 10 mét. Lúc này, sức chiến đấu của độc giác hổ côn thật sự rất đáng sợ, có thể đối đầu trực tiếp với những cú tấn công của từng con cự thú cấp 8, nhanh chóng lao vào chiến đấu, song kỳ bị nhuộm đỏ bởi máu thú. Nhìn những cự thú này thuộc thế lực của đế quốc, khi chúng phát hiện độc giác hổ côn quá hung hãn, liền chuẩn bị liên kết để vây công mà tiêu diệt nó. Hống, trên mặt biển, giống như một ngọn núi nhỏ, Thâm Hải Long Quy gầm lên, ánh sáng lóe lên trong miệng, rồi một luồng khí màu vàng lớn, dài tới 5 mét, phun trào ra ngoài, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Làn sóng màu vàng đất xuyên qua mặt biển, hai bên đại dương phun trào, chỉ trong chốc lát đã vượt qua hơn 2.000 mét, đánh vào đầu của một con cự thú cấp 8 chuẩn bị lao về phía độc giác hổ côn. Oanh, khi năng lượng chuyển hóa qua hơn 400 lớp chồng chất bên dưới, năng lượng từ lòng đất và lực chấn động hòa hợp tạo thành một luồng sáng mạnh mẽ, rơi vào đầu cự thú, làm bùng nổ một đợt sóng năng lượng mạnh mẽ. Oanh, lực chấn động mạnh mẽ, trùng sáng dồn dập đẩy tới, cuối cùng vang lên một tiếng ầm lớn khi đập vào đầu con cự thú cấp 8, đẩy nó bay ra xa. Tuy nhiên, sau khi trải qua các tầng suy yếu của lĩnh vực, cú đánh này chỉ khiến đầu con cự thú bị thương nhẹ, nhưng cũng ngăn cản nó không thể tham gia vào cuộc vây bắt. Rầm rầm rầm. Lúc này, Thâm Hải Long Quy giống như một pháo đài di động, liên tục tấn công các con cự thú cấp 8, kiềm chế chúng không cho hợp lực. Ủng ục ục ủng ục, tướng cua siêu dũng, siêu mạnh, tôi muốn đánh 10 cái. Cuộc chiến bùng nổ, cua xanh khổng lồ lao tới, tìm thấy một con cự thú cấp 8, ở khoảng cách vài km, không cần nói nhiều, liền lao vào tấn công. Còn ba con hổ nhỏ, dưới sự chỉ huy của Hồ Tam, theo độc giác hổ côn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía những con cự thú bị độc giác hổ côn chém cho trọng thương. Trong cuộc chiến hỗn loạn giữa 20 mấy con cự thú, vùng biển này ngay lập tức trở nên náo loạn. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, bất ngờ một tia sét đánh xuống mặt biển, trong tiếng bùng nổ lẫn với tiếng gào thét giận dữ của các cự thú, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lĩnh vực năng lượng đối kháng chấn động. Sự biến động năng lượng mạnh mẽ làm cho vệ tinh đo lường năng lượng trên bầu trời không ngừng cảnh báo, nhưng hình ảnh cụ thể lại bị che khuất bởi mây đen. Tuy nhiên, đối với cuộc chém giết giữa các sinh vật siêu phàm này, loài người không quan tâm, thậm chí còn mong muốn chúng diệt nhau. Nay khi cuộc chiến trên mặt biển càng trở nên khốc liệt, một con cự thú cấp 8, bụng bị trọng thương, hoảng loạn chạy trốn, lao nhanh về phía đáy biển. Đáy biển gợn sóng mạnh mẽ, nổ tung, con cự thú rơi xuống mặt đất quay cuồng vài vòng rồi ngã xuống, yếu ớt đến gần một lớp vảy đen to lớn. Khi tinh thần ý chí của nó va chạm vào lớp vảy, một luồng năng lượng bị kích động tạo thành một sóng dao động vô hình. Mây mù vần vũ trên đỉnh núi, vòng xoáy màu đỏ chậm rãi quay tròn. Cách đó vài km, một tòa kiến trúc hùng vĩ, thô ráp, chỉ còn lại những cột trụ to lớn đứng vững. Giữa kiến trúc đó, một con cự thú cao gần 200 mét, thân dài gần 300 mét, với nửa thân dưới giống như ngựa, khoác trên mình bộ giáp màu xanh lam sẫm, nửa thân trên giống như ác quỷ, nắm trong tay hai chiếc chiến đao khổng lồ dài hơn 100 mét. Khi ý chí va chạm với lớp vảy giáp đen của cự thú bị thương nặng, vảy giáp ngay lập tức phát ra sự dao động mạnh mẽ, khiến cự thú từ từ mở mắt. Trong đôi mắt đỏ sậm của nó ẩn chứa một ánh nhìn sắc bén vô cùng. Chỉ một cái liếc qua, trước mặt liền xuất hiện những vết nứt màu đen nhỏ bé, khủng khiếp đến mức đáng sợ. Cự thú gầm nhẹ, hống, chuyện gì vậy? Trong lớp giáp, có hai đầu cự sa cự thú phát ra sóng ý niệm lo lắng. Đại, đại nhân, có một nhóm cực kỳ mạnh mẽ cự thú tấn công. Lam Trường đại nhân không phải là đối thủ. Chúng ta không thể ngăn cản được, không thể ngăn cản được. Ánh mắt của đao phong cự thú lập tức trở nên lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp, những thổ dân này lại dám tấn công khố long đế quốc của ta, hay là chúng đến từ một thế lực khác, qua một lối đi khác, đối phương có bao nhiêu, đẳng cấp như thế nào? Đối diện với câu hỏi của đao phong cự thú, hai đầu cự xà yếu ớt đáp, đối phương có một con cự thú cấp 9 hậu kỳ dẫn đầu, hai con cấp 9 sơ kỳ, 6-7 con cấp 8 siêu phàm sinh vật, phế vật, cái vật, cái nhìn của đao phong cự thú trở nên lạnh lùng. Lúc sự kiện xảy ra, chỉ có hắc ám cự mãng và đao phong cự thú biết được. Sau đó hắc ám cự mãng tử vong, kiếm long cự thú trở về và phái Lam Trương cự thú đi kiểm soát. Vì vậy những cự thú cấp 8 này căn bản không biết được rằng cuộc tấn công này đến từ thế lực Long Cung, bao gồm cả đao phong cự thú, nó cũng không có chỉ dẫn gì từ Long Cung. Cuối cùng, giữa hai bên, sự chênh lệch quá lớn. Lúc này, đao phong cự thú hiểu lầm rằng đây là một cuộc tấn công từ một thế lực khác của cự thú. Khi nghe rằng thủ hạ của nó rõ ràng bị đánh bại bởi một nhóm cự thú có số lượng không kém bao nhiêu, đẳng cấp cũng không chênh lệch quá nhiều, trong lòng nó bộc phát sự tức giận và cơn cuồng nộ, nhóm vô dụng này. Đao phong cự thú gầm lên, từ từ đứng dậy, trên cơ thể nó tỏa ra sát khí kinh người, khiến cả đỉnh núi chấn động dưới uy áp của nó. Một thế lực cự thú dám tiến gần khố long cự thú đế quốc, tự tìm cái chết. Mặc kệ đối phương đến từ thế lực nào, nó sẽ khiến chúng phải nếm trải sự sợ hãi của cái chết. Còn đám vô dụng này, giữ lại chỉ là lãng phí tài nguyên. Oanh, mặt đất vỡ nát, đào phong cự thú ngay lập tức xuất hiện trước một thông đạo. Thân hình khổng lồ của nó trực tiếp chen vào, làm cho vòng xoáy đỏ rung chuyển mạnh mẽ và một lực bài xích vô cùng mạnh mẽ chuyển đến. Thông đạo này, so với thông đạo của loài người, nhỏ hơn gấp nhiều lần, độ bền và ổn định cũng yếu hơn. Vì vậy khi một cự thú cấp thần thoại tiến vào, sẽ tạo ra sự bài xích cực kỳ mạnh mẽ. Tại trung tâm đáy biển, vòng xoáy màu đỏ đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ, một cỗ khí tức của cự thú chuẩn thần thoại từ đối diện tràn đến. Rất nhanh, khí tức khủng khiếp đó xuất hiện cùng với bóng dáng của một con cự thú khổng lồ, chậm rãi hiện ra. Hai con cự xa nằm trên mặt đất, nhìn thấy bóng hình đó, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, cung kính cúi đầu, hống, tham kiến đại nhân, oanh. Cùng với tiếng nổ lớn, đao phong cự thú, với thân hình như núi, rơi xuống hai vó câu, lập tức nghiền nát đầu của hai con cự xa. Huyết nhục vụn vỡ bắn ra, bao trùm một phạm vi vài trăm mét, sau khi dễ dàng giết chết hai con cự xa. Đào phong cự thú ngậm đầu, nhìn lên trời, ánh mắt xuyên qua vòng xoáy dài vạn mét, gào thét tàn phá vào thân thể của hỏa diễm cự thú ở trên không. Cùng lúc đó, nó cảm nhận được một khí tức cường đại từ trong tầng mây, mang theo cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Đào phong cự thú trong mắt lộ rõ sát ý lạnh lùng, dám tấn công Khố Long đế quốc của ta, đúng là có mai phục, nhưng bản tọa không phải là thơ. Cái tên vô dụng đó, oanh, kèm theo tiếng gầm, đào phong cự thú phát ra một áp lực khủng khiếp. Nháy mắt khiến đại dương chấn động, vòng xoáy xung quanh càng thêm cuồng loạn. Dưới sức mạnh chuẩn thần thoại của nó, cự long màu bạc trên mặt biển nhìn thấy, trong mắt lộ rõ sự nghiêm trọng. Đồng thời, hai con cự thú cấp 8 đang chiến đấu với cửu đầu giao long bị trọng thương, phần lớn xúc tu của chúng bị chém đứt. Trong mắt cự thú màu lam, vẻ vui mừng hiện lên, hống, là Kura đại nhân, kẻ xâm lấn siêu phàm sinh vật, các ngươi chắc chắn sẽ chết. Đúng lúc này, dưới đáy biển, đào phong cự thú đạp mạnh vào mặt đất, khiến toàn bộ đáy biển rung chuyển, vỡ nát. Thân hình khổng lồ của nó xuất hiện tại vòng xoáy trên mặt biển, vượt qua vạn mét, như một cơn sóng lớn. Áp lực chuẩn thần thoại của nó tràn ngập cả bầu trời, khiến mặt biển bị nén lại, không còn tiếng gào thét của hỏa diễm cự thú. Cự thú trúc long trong mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Dù nó có thể chiến đấu ngang với chuẩn thần thoại, nhưng cuối cùng không phải là sinh vật chuẩn thần thoại. Cảm nhận được một nguy hiểm cường đại từ khí tức sắc bén phát ra, oanh, hai thanh đao xé rách không gian, tạo thành hai vết nứt đen dài vài trăm mét, giống như thuấn di xuất hiện trên đầu của hỏa diễm cự thú. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng không gian cuộn xoáy xuống, khiến trúc long không thể tránh né, chỉ có thể gào lên và phun ra một luồng thổ tức hủy diệt. Oanh, vết nứt đen trên trời giao nhau, xoắn nát thổ tức, những mảnh vụn rơi xuống, bám vào người hỏa diễm cự thú. Hồng, trúc long cự thú ngay lập tức bị hai thanh đao chém đứt, nửa thân thể của nó nổ tung thành đám lửa trắng, khiến uy lực mạnh mẽ đến mức ngay cả cự long màu bạc cũng phải co rụt con người lại. Thật sự là mạnh mẽ. Lúc này ngọn lửa màu trắng ở phía xa lại một lần nữa hội tụ, hóa thành trúc long cự thú. Ngay sau đó, trời đất trở nên tối sầm. Một con thú to lớn với chiếc đuôi quét ngang không gian, trong bóng tối, ánh mắt của đao phong cự thú lạnh lùng. Bỗng nhiên hai chiếc đao giao nhau, năng lượng màu đen lóe lên tạo thành một chiến đao dài vài trăm mét chắn ngang trước mặt. Oanh, chiếc đuôi khổng lồ chứa đựng toàn bộ sức mạnh oanh kích, khiến cho đao phong cự thú dù rất mạnh cũng không tránh khỏi thân hình chao đảo, bốn vó dưới đất phá nát tầng không gian. Một cú đập mạnh tạo ra một chấn động khủng khiếp, khiến sóng biển dưới mặt đất nhấc lên cao đến trăm mét. Hống, đao phong cự thú gầm lên, sức mạnh khủng khiếp trên người bùng phát, đôi tay cầm chiến đao sáng lóa, đan xen chém ngang xé rách không gian, cắt đứt tất cả. Hống, trúc long lại một lần nữa hét lên thảm thiết, chiếc đuôi cứng cáp bị chém ra hai vết thương sâu hàng trăm mét. Dù có thể sánh ngang với cự thú cấp thần thoại, nhưng nó vẫn chưa đạt tới đẳng cấp chuẩn thần thoại, thân thể không được rèn luyện qua pháp tắc của các cự thú mạnh mẽ. Vì vậy, trúc long cự thú vẫn không phải là không có khả năng phản công. Ngay khi hai mắt của trúc long đồng loạt mở ra, trong thiên địa tối tăm, thời gian như bị ngừng lại, chậm chạp dần, oanh, lôi vân bùng lên, những tia sét màu đỏ lóe lên không ngừng, tạo thành một sức ép khủng khiếp, vượt lên trên tất cả các sinh linh. Sức ép đáng sợ này khiến cho mây đen trên bầu trời tan rã, tạo ra một khoảng trống rộng hơn 10 km, trong đó một con cự thú đỏ thẫm dài hơn 800 mét xuất hiện. Hống, cấp thần thoại. Đao phong cự thú dưới đất lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ, nhưng chưa kịp để đao phong cự thú phản ứng, con cự thú đỏ thẫm với tốc độ không thể tưởng tượng được đã xuất hiện ngay trước mặt nó. Trên người Lôi Viêm Đế Long, những tia sét màu đỏ vỡ tung, bao phủ phạm vi mấy ngàn thước, làm nát hư không, phá vỡ không gian, khiến đao phong cự thú không thể sử dụng không gian truyền tống. Cùng lúc đó, những móng vuốt thâm hồng chi lôi chảo lao xuống, bóp nát và chém mạnh vào chiếc cự nhận màu đen, đa phong cự thú hoảng sợ né tránh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi một cú chảo tóm lấy vai nó. Chỉ trong chớp mắt, lớp năng lượng hộ thể bên ngoài thân đa phong cự thú vỡ vụn, da vai lần giáp bị phá tan, và sức mạnh khủng khiếp khiến nửa người dưới của nó mất hết khả năng phản kháng. Hống, không, không, đao phong cự thú hoảng loạn, cánh tay trái cầm đao xé rách không gian, trong chớp mắt chém ra hàng trăm nhát đao vào thân thể cự thú đỏ thẫm, nhưng không thể làm lay chuyển gì. Coi thường những đòn tấn công của đao phong cự thú, Lôi Viêm Đế Long dùng đôi tay chộp lấy thân thể của nó, lập tức bùng phát sức mạnh, oanh, với sức mạnh tăng phúc gấp 900 lần, Lôi Viêm Đế Long trực tiếp xé toạc con cự thú chuẩn thần thoại này từ giữa. Ngay lập tức, máu tươi như mưa trút xuống từ trên trời, cảnh tượng hết sức hung tàn. Tuy nhiên, con cự thú chuẩn thần thoại này có sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, dưới tình huống như vậy, nó vẫn không chết ngay lập tức. Khi nó vung chiến đao, định chém đứt nửa thân thể còn lại của mình để thoát khỏi Lôi Viêm Đế Long, thì một chiếc đuôi sắc bén, dữ tợn và đỏ rực xuyên qua không gian. Oanh, đuôi kiếm đỏ thẫm này nhanh chóng xuyên qua đầu con cự thú, chiến đao quấn quanh những tia sét đỏ, tạo ra một vụ nổ mạnh. Lưỡi đao của cự thú dần dần mất đi khí tức sinh mệnh, ánh mắt trở nên mờ mịt, cuối cùng nó bị Lôi Viêm Đế Long trấn áp một cách mạnh mẽ. Nhìn lên bầu trời, Lôi Viêm Đế Long mang theo một nửa thi thể của con cự thú chuẩn thần thoại, trong tay cầm nửa thân thể còn lại, toàn thân nó phát ra một khí tức hung tợn, khủng khiếp, sắc đỏ rực rỡ, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Đây chính là sức mạnh chiến đấu đáng sợ của Lôi Viêm Đế Long. Sau khi thiên phú cự hóa được nâng cao đến đỉnh cao, Lôi Viêm Đế Long kết hợp năm loại thiên phú đỉnh cấp trong cơ thể, hình thái đỏ thẫm của nó trở nên mạnh mẽ, vô địch hơn bao giờ hết. Thực tế, thiên phú cự hóa bình thường không mạnh mẽ như vậy, dù cho có nâng lên đến mức cơ bản gấp 9 lần, cũng chỉ giúp một con cự thú cấp 9 chiến đấu ngang ngửa với hai con cấp thấp hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên phú này khi được áp dụng lên Lôi Viêm Đế Long, lại có tác dụng khác biệt. Dưới sự tăng cường cơ bản, mỗi thiên phú đỉnh cấp của nó đều nhận được sự nâng cao khủng khiếp, đặc biệt khi tăng phúc lên gấp 900 lần, kết hợp với các kỹ năng như diệt kiếp chân lôi, phần thiên kim diễm, uy lực của nó mạnh mẽ đến mức còn vượt qua cả những quy luật pháp tắc bình thường. Hơn nữa, sự dung hợp này không chỉ xảy ra một lần, mà là trạng thái thường xuyên của nó. Đây chính là sự đáng sợ của một sinh mệnh cấp đế vương. So với các sinh mệnh đế vương bình thường, Lôi Viêm Đế Long có hai loại thiên phú đỉnh cấp nữa, vì vậy mỗi lần sức mạnh của nó tăng lên, không chỉ là một cá thể được tăng cường, mà cả toàn bộ cơ thể nó đều trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả khi lên đến cấp thần thoại, với 6 loại thiên phú đỉnh cấp, Lôi Viêm Đế Long vẫn có thể trở thành vô địch trong cùng cấp. Đao phong cự thú thực lực thực sự rất mạnh, đặc biệt là cặp đao phong có thể xé rách không gian, thậm chí còn có khả năng vặn vẹo không gian, chỉ trong nháy mắt có thể rút ngắn khoảng cách và bay lên cao. Hai loại thiên phú này kết hợp lại khiến nó gần như vô địch trong chiến đấu cận chiến. Chỉ cần ra vài chiều đã có thể chém bị thương cự thúc long. Đây là chưa sử dụng các năng lực thiên phú khác, bao gồm cả pháp tắc lực lượng mạnh mẽ nhất. Chỉ trong một phút, đao phong cự thú đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp của mình, khiến tất cả các cự thú đều chấn động, đặc biệt là trong trận chiến trên biển, độc giác hổ côn cũng phải nghiêng mình trước sức mạnh này. Nếu con cự thú này nhận một đao từ đao phong cự thú, nó sẽ bị chém thành hai nửa ngay lập tức. Tuy nhiên, chưa kịp để những con cự thú bị trọng thương phát ra tiếng gào thét vui mừng, một con cự thú đỏ thẫm xuất hiện trên bầu trời, nó ngay lập tức khiến chúng hiểu được thế nào là tuyệt vọng. Đao phong cự thú ngay lập tức bị tiêu diệt, bị xẻ rách thành hai nửa trong một khoảnh khắc, tạo ra cảnh tượng khủng khiếp đầy máu me. Lôi Viêm Đế Long mang theo một nửa thi thể của đao phong cự thú trên đuôi, trong khi bàn chân của nó nắm lấy nửa còn lại của thi thể cự thú, đứng sừng sững giữa không trung, trên người tỏa ra sức mạnh khủng khiếp của một thần thoại cấp. Áp lực thiên địa và thời gian, trung tâm quản lý vệ tinh trên biển, qua lớp mây cao 10 km, đã chụp được cảnh tượng khủng khiếp của Lôi Viêm Đế Long. Tuy nhiên, do lực lượng tỏa ra từ cơ thể Lôi Viêm Đế Long quá mạnh mẽ, đã làm biến dạng không gian và từ trường xung quanh, khiến vệ tinh chỉ ghi lại được những tia sét màu đỏ chói lóa. Ở giữa những tia sét đó, có một nguồn sáng cực lớn phát ra năng lượng của thần thoại cấp, ngay lập tức toàn bộ hệ thống cảnh báo của trung tâm quản lý vệ tinh sáng lên, phát ra ánh sáng đỏ chói tai, cảnh báo, kiểm tra đo lường năng lượng thần thoại cấp, song năng lượng này là một tín hiệu lạ, không có trong cơ sở dữ liệu hiện có, thuộc về sinh vật thần thoại cấp chưa từng được biết đến, trong biển lại xuất hiện cự thú thần thoại cấp mới. Nghe thấy thông báo này, mọi người trong trung tâm quản lý vệ tinh đều tỏ ra kinh ngạc, bởi vì sinh vật thần thoại cấp đã là một chiến lược cao cấp, đủ để quyết định hướng đi của một trận chiến siêu phàm. Dù cho nhân loại có sở hữu một lượng lớn dân số và nguồn lực, chiếm lĩnh một thế giới rộng lớn, Trong những năm gần đây, cũng chỉ có một vài tôn vương giả xuất hiện, còn với các sinh vật có khả năng tu luyện truyền thừa, hệ thống giáo dục chính quy của nhân tộc, hoặc các dị thú tiến hóa, quá trình trưởng thành còn khó khăn hơn nhiều. Trong suốt vài chục năm qua, trong đại dương cũng chỉ mới xuất hiện vài con cự thú thần thoại. Đồng thời những con cự thú này đều là những sinh vật có nguồn gốc từ thiên địa dị biến, mới bắt đầu ở giai đoạn đầu, và không có cự thú thần thoại nào chiếm cứ các thông đạo trong biển sâu. Trong nhiều năm qua, khi ba thông đạo dưới đáy biển bị các cự thú thần thoại chiếm cứ, cũng không có sự xuất hiện của các sinh vật thần thoại, vì thiếu lực lượng đặc thù cần thiết để đột phá. Vì vậy, trong biển cả, khi cự thú trưởng thành đến cấp 9 trung hậu kỳ, chúng sẽ thông qua thông đạo rời khỏi hành tinh Lam Tinh. Đây cũng là lý do tại sao nhân loại dần dần không còn quan tâm đến biển cả. Không ngờ rằng, sau vài chục năm, trong biển lại xuất hiện một cự thú thần thoại cấp mới. Đúng lúc này, hôm nay, chủ sự đại tá nghiêm túc nói, năng lượng dao động thần thoại lạ, các người nghĩ sao? Có phải là loài sinh vật lôi viêm kia không? Làm sao có thể? Theo quan sát trước đó, thể hình của nó có lẽ chỉ mới đạt cấp 9 trung kỳ. Trung kỳ, khi nói đến đây, tổ trưởng quản chế ngừng lại, đại tá nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, nó đã đạt cấp 9 trung kỳ, phải biết là nửa tháng trước nó chỉ mới cấp 9 sơ kỳ, và trong thời gian đó đã đánh bại một cự thú chuẩn thần thoại. TT, ngay lập tức, toàn bộ trung tâm quản chế vang lên âm thanh hít thở lạnh lùng vì quá kinh ngạc. Từ cấp 9 sơ kỳ trưởng thành lên cấp 9 trung kỳ trong nửa tháng, đồng thời lực chiến đấu đã đạt tới thần thoại cấp, một sự phát triển khủng khiếp như vậy khiến người ta không thể tin nổi. Sức mạnh này so với những thiên tài có tiềm lực vương cấp của nhân loại cũng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đại tá Trực Ban nghiêm mặt, khó trách sinh vật lôi viêm kia dám đi báo thù, nguyên lai là thực lực của nó đã tăng trưởng mạnh mẽ. Chúng ta cần phải lập tức thông báo cho phía trên, yêu cầu vương cấp cường giả ra mặt. Mặc dù lối đi số 3 thuộc về lãnh thổ của cự thú thần thoại bên kia, nhưng với thực lực của sinh vật lôi viêm, không chừng nó có thể chiếm lĩnh được. Hống hống, Ngao Thiên, Ngao Thiên, ngươi thật mạnh mẽ quá. Hống, Cecilia vĩ đại quá mạnh mẽ, Long Cung dưới sự dẫn dắt của bồn vương đã tiêu diệt được một thế lực cự thú ngoại vi thần thoại, quả thật rất đáng kinh ngạc. Hống, khi Cecilia vĩ đại trở về, Ngao Thiên, người nhớ giúp ta bắt lấy Thô Sa Phi, ta muốn cưỡi lên người nó, mạnh mẽ bắt nạt nó. Ha ha, trên trời, cự long bạc dài hơn 200 mét bay xung quanh, vây quanh con cự thú đỏ thẫm dài hơn 800 mét, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Tuy nhiên, nó lại khiến Lôi Viêm Đế Long cảm thấy khó hiểu. Khi nghe nói về việc cưỡi lên lưng cự thú kia, nó cảm thấy khó hiểu. Đây là loại sở thích gì vậy? Hơn nữa, người lại là một con rồng cái cơ mà. Lúc này, chiến đấu dưới mặt đất cũng bước vào giai đoạn cuối. Khi cự thú Trúc Long bị thương và tức giận, nó không còn giữ lại sức lực nữa. Thời gian bên dưới bị kéo dài trong bóng tối. Một con cự thú màu đen với móng vuốt to lớn, dài hơn 3.000 mét, bắt lấy thân thể của cự thú Lam Trương, Hống. Hóa thân thành cự thú màu đen, móng vuốt của Trúc Long cường tráng. Lực lượng đáng sợ bộc phát khiến cự thú Lam Trương phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể mạnh mẽ của nó phát ra âm thanh kim loại kêu rít oanh. Với một tiếng nổ mạnh, vô số máu xanh phun ra, cự thú Lam Trương cấp 9 hậu kỳ bị Trúc Long xé nát, cảnh tượng vô cùng tàn bạo. Hống, khi bóng tối biến mất, cự thú màu đỏ học theo Lôi Viêm Đế Long, lấy đôi móng vuốt mạnh mẽ nắm lấy thi thể của Lam Trương cự thú, phát ra tiếng gầm dữ dội. Lúc này, trên trời, cự long màu bạc nhìn xuống với vẻ hiếu kỳ. Hống, Trúc Long, sao lúc chiến đấu ngươi lại không lô gũ? Đối diện với câu hỏi này, trả lời với gia hỏa này không dễ dàng chút nào, bởi vì phản ứng của nó chậm hơn một nhịp, khiến người khác không thể biết rõ khi nào nó mới thực sự phản ứng. Nhưng khi cuộc chiến bắt đầu, con quái vật này lập tức trở nên hung tàn và bá đạo. Cự thú màu đỏ gầm lên một tiếng trả lời, bởi vì trong thời gian không chiến đấu, tôi cảm nhận được sức mạnh chậm rãi bao phủ, giúp tôi cảm nhận sự biến đổi của thời gian. Hồng, người muốn ngừng kết pháp tắc thời gian? Cự long màu bạc ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ thèm muốn. Cự thú màu đỏ khẽ gật đầu. Vào giai đoạn cuối cấp 9, nó đã đạt đến đỉnh cao của siêu phàm sinh vật, giờ đây chỉ còn thiếu việc lĩnh ngộ pháp tắc. Khi cảm nhận được pháp tắc, nó sẽ dùng lực lượng pháp tắc để rèn luyện cơ thể. Sau khi cơ thể đủ mạnh, nó sẽ tiến vào thế giới hạo hãn, nơi mà khí tức viễn cổ dày đặc, dùng sức mạnh cổ xưa làm phương tiện để tiếp nhận pháp tắc, từ đó thăng cấp trở thành cự thú thần thoại. Tuy nhiên, pháp tắc thời gian không dễ dàng để chạm vào. Cho đến nay, Trúc Long cự thú vẫn chưa tìm thấy bất kỳ đầu mối nào. Lúc này, trận đại chiến giữa hai con cự thú gần như đã kết thúc. Cả hải vực giờ đây trở nên đục ngầu. Vô số sinh vật bị chiến đấu làm cho chết đi. Thi thể của chúng nổi đầy trên mặt biển. Trong đó còn có một con cự thú chìm nổi. Trên trời, Lôi Viêm Đế Long, với những tia sét đỏ, dần dần biến mất, thân hình thu nhỏ lại. cuối cùng trở về với hình dáng bình thường chỉ còn khoảng 200 mét. Ngay lập tức nó cảm nhận được một cơn suy yếu trong cơ thể. Đối với cựu hóa cấp trung, việc duy trì cựu hóa đỉnh cao tuy có sức mạnh tăng cường nhưng cũng đồng nghĩa với việc tiêu hao năng lượng tế bào sinh vật rất lớn. Nó ước tính rằng với hình thái đỏ thẫm này, nếu chiến đấu quá một giờ thì sẽ kiệt sức, dù cho cơ thể nó mạnh mẽ đến mức gấp mấy chục lần so với cự thú đồng cấp. Nếu là một con cấp 9 như cửu đầu giao long, ngay cả khi có thể duy trì cựu hóa đỉnh cấp, cũng chỉ có thể bạo phát trong vài phút cực hạn mà thôi. Oanh! Khi lôi viêm đế long nắm lấy thi thể của đao phong cự thú và rơi xuống, mặt biển lập tức nổ tung, đại dương phun lên cao hàng trăm thước, tạo thành mưa to bao phủ một phạm vi ngàn mét. Tuy nhiên, nhờ có lực lượng từ lĩnh vực xung quanh, lôi viêm đế long không bị chìm xuống biển mà vẫn đứng vững trên mặt nước. Lúc này trên người nó, rất nhiều chỗ lớp vảy đã bị tàn phá, nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, hòa vào trong đại dương. Đột nhiên, một con độc xá hổ côn bơi đến, phát ra tiếng kêu hưng phấn, anh, lôi viêm, ta đã xử lý bốn con, còn hai con bị thương nặng. Trận chiến này, độc giác hổ côn xem như lần đầu tiên thật sự nổi danh, mặc dù trước đây nó cũng đã đánh với những đối thủ cùng cấp, nhưng muốn giết được đối phương thì lại tốn không ít sức lực, lý do là vì nó thiếu những chiêu thức sát thương quyết định. Tuy nhiên, lần này, chỉ trong một thời gian ngắn, độc giác hổ côn đã chém giết bốn con cự thú cấp 8 hậu kỳ, làm trọng thương hai con, đồng thời những con cự thú này đều có huyết mạch vương giả rất mạnh. Lúc này mặt biển nổ tung, từ dưới biển hiện ra thân ảnh của Thâm Hải Long Quy. Nhìn thấy độc giác hổ côn đang tỏ vẻ đắc ý, Long Quy có chút không vừa mắt. Hồng hồng, đại giác, người quá tự cao tự đại rồi, nếu không có bá hạ giúp ngươi ngăn cản vây công, không có giác cờ giúp đỡ, người đã bị cắn chết từ lâu rồi. Đối mặt với mấy con cự thú cùng cấp vây công, trong tình huống bình thường, độc giác hổ côn dù có thể giết được chúng, nhưng cũng sẽ bị trọng thương, ngã gục. Cuối cùng, nó không phải là lôi viêm đế long. Độc giác hổ côn không để ý, vẫn đắc ý vùng cặp sừng của mình. Anh, dù có các người hỗ trợ, nhưng bọn chúng đều là do ta chém chết hết đó. Anh, còn nữa, vừa rồi ta thấy, khi con cự thú chuẩn thần thoại xuất hiện, bá hạ người chỉ biết trốn xuống dưới biển sâu. Độc giác hổ côn nhìn với vẻ xem thường, cổ Thâm Hải Long Quy duỗi dài thân mình, phát ra một tiếng gầm nhẹ không phục, hống hống. Đừng nói ta, đại giác ngươi lúc ấy không phải cũng lao vào vòng xoáy rồi trốn đi sao. Khi hai con cự thú đang cãi nhau, phía sau độc giác hổ côn, trên bầu trời đêm trắng, lớp vảy óng ánh của giống cây hổ kinh từ từ nổi lên. Giác cơ đầu tiên dùng ánh mắt dịu dàng nhìn độc giác hổ côn, sau đó mới quay sang lôi viêm đế long, cung kính nhẹ nhàng nói, anh, vương, địch nhân đều đã bị giết chết. Lôi viêm đế long đáp lại với giọng trầm, hùng hậu, hống. Lần này các người đều làm rất tốt, còn có đại giác bá hạ, gặp phải địch thủ mạnh mẽ, tránh né là sự lựa chọn đúng đắn, không cần ngượng ngùng. Khi đao phong cự thú xuất hiện, đừng nói là độc giác hổ côn và hai con cự thú cấp 8, ngay cả cửu đầu giao long Kidola và cự long màu bạc cũng phải tạm thời tránh xa. Đây không phải vấn đề dũng khí, mà là chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn. Nếu lúc này còn ngu ngốc lao vào thì chỉ có thể tự tìm cái chết. Dù cho là cự long màu bạc, cấp 9 sơ kỳ, nó cũng không dám khẳng định có thể tiếp nhận một đao của đao phong cự thú. Nếu lúc ấy đối phương lao tới, nó chỉ có thể dùng vảy pháp tắc để ngăn cản, và với thực lực của con cự thú đó, có thể cần đến hai lớp vảy pháp tắc mới có thể đánh bại. Lúc này, cửu đầu giao long bơi tới, không bị thương tích gì, hai cái đầu long màu đen cắn vào đầu con cự thú cấp 9 đã chết. Nhìn về phía lôi viêm đế long, bảy cái đầu long của giao long bắt đầu xoay tròn, phát ra những tiếng gầm hưng phấn và hỗn loạn. Hống hống hống, Kidola, điểu bạo vô hại xử lý đồng cấp, hống, không tệ, lần trước dạy các ngươi kiên cố phủ văn là lựa chọn đúng. Lôi viêm đế long gật đầu hài lòng, đối với việc giết chết đồng cấp cự thú, không chỉ có ba đầu cự thú mạnh mẽ, mà bốn đầu cũng có thể làm được. Lần này, cửu đầu giao long vẫn thể hiện tốt, vô hại đánh chết một con cự thú cấp 9 sơ kỳ. Anh, thúc thúc thúc, chúng ta cũng siêu mạnh, anh, đúng, chúng ta cũng xử lý được một con cấp 8, anh, ta lợi hại nhất. Ta đã cắn mất nửa cái đầu của nó, ba con, tiểu, hổ kinh từ trong nước lao ra, lão tam kéo dài hơn 70 mét, cắn mất phần sau của con cự thủ, cấp 8 trung kỳ, nhìn từ vết thương phía sau, rõ ràng là do giác cơ gây ra, thêm vào đó là những vết, đao, to lớn trên người, thật đáng khen, những đứa trẻ kia đã làm gió thu đánh bại phụ mẫu chúng nó, biểu hiện không tệ. Tuy nhiên, lôi viêm đế long vẫn gật đầu khen ngợi, ít nhất, bọn chúng đối mặt với cự thú cấp 8 cũng dám lao vào. Tất nhiên, phải là trường hợp con cấp 8 bị trọng thương mới có thể ngã gục, chứ trong tình huống đối mặt trực diện, chỉ có thể là những con gần cấp 7 đỉnh phong, thiên phú không thua gì giác cơ lão tam, bọn chúng có thể kiên trì thêm một hồi. Anh, được Lôi Viêm Đế Long khen ngợi, ba con tiểu hồ kình vui vẻ quay cuồng trong nước. Sau khi Lôi Viêm Đế Long chờ vài phút, từ xa, mặt biển bỗng vang lên tiếng nổ lớn, lộ ra con cua xanh lam khổng lồ cùng với thi thể của con cự thú cấp 8 trung kỳ. Lúc này, cua xanh lam trên mình đầy khí thế khốc liệt. Trong trận chiến này, nó đã chặt đứt ba cái chân. Sắc sắc sắc bén của nó cũng có nhiều chỗ bị hư hỏng, hai mắt đỏ tươi, rõ ràng là vừa trải qua một trận chiến vô cùng ác liệt. Con cua xanh lam tiến tới trước mặt Lôi Viêm Đế Long, đôi kìm của nó nâng thi thể cự thú, thậm chí còn lớn hơn một chút so với thi thể của con cự thú. Nó hưng phấn phun ra bọt khí, ung ục ung vương, ta cũng đã xử lý một con rồi. Lôi Viêm Đế Long gật đầu, gầm nhẹ, không tệ, tướng cua, ngươi lần này biểu hiện rất mạnh, lần sau tiếp tục cố gắng. Lập tức con cua xanh lam hết sức kích động, phấn khởi nói, ung ục ung ục, tiểu nhân nhất định sẽ không để vương phải mất mặt, lần sau nhất định phải đánh 10 cái, kéo đuôi bọn chúng. Chiến đấu kết thúc, đến lúc phân chia chiến lợi phẩm, Lôi Viêm Đế Long vung đuôi nhẹ một cái, cuốn thi thể nửa phần trên của đao phong cự thú lại gần, đôi móng vuốt sắc bén của nó xé rách ngực thi thể, ngay lập tức, năng lượng khủng khiếp cùng máu tươi trào ra. Rất nhanh, Lôi Viêm Đế Long cẩn thận móc ra một viên tinh thể nước lớn nhỏ, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, đó chính là sinh mệnh thủy tinh. Đối với móng vuốt khổng lồ của Lôi Viêm Đế Long, viên thạch anh có đường kính nửa mét giống như một viên đá nhỏ, nhưng khi viên này tỏa ra ánh sáng vàng, lại phát ra những dao động sinh mệnh năng lượng khủng khiếp. Mặc dù là cự thú đỏ, nó cũng không thể kiềm chế được bản năng muốn nuốt chửng nguồn năng lượng mạnh mẽ đó. Viên sinh mệnh tinh thể cấp 9 đỉnh phong này không chỉ ẩn chứa năng lượng sinh mệnh vượt qua cấp 8 mà còn chứa đựng chất cực kỳ khủng khiếp. Đây chính là thứ có thể kết hợp với khí tức cổ xưa, giúp cự thú tiến hóa thành thần thoại cự thú. Thật đáng tiếc, điểm thuộc tính chuyển hóa của Trần Sở, dù là năng lượng sinh mệnh hay chất, lại chỉ dựa vào lượng chứ không phải chất lượng. Lúc này Lôi Viêm Đế Long gầm lên, ba đầu cự thú cấp 9 cùng với những con cự thú cấp 8 tàn tạ, cùng với nửa thi thể cấp 9 đỉnh phong đưa về cho bổn vương, nửa còn lại của cấp 9 đỉnh phong cự thú, các người sẽ chia theo chiến lược cống hiến, có ai không đồng ý không? Cự long màu bạc gầm lên, hống, không có vấn đề, lần này Ngao Thiên người đã ra sức lớn nhất, tự nhiên sẽ thu được phần lớn chiến lợi phẩm, sau đó là Trúc Long, anh, không có ý kiến. Đối với việc phân chia chiến lợi phẩm của Lôi Viêm Đế Long, tất cả cự thú đều không có ý kiến gì, hoặc có thể nói, bọn chúng đều thu được lợi lớn. Cuối cùng, đây chính là huyết nhục của quân vương cấp, sinh vật chuẩn thần thoại, dưới sự rèn luyện của pháp tắc. Huyết nhục của loại cự thú này chứa đựng một sinh mệnh mạnh mẽ hơn cả sự sống và cái chết, có thể giúp những cự thú cấp 8 như hổ côn, long quy đạt được sự trưởng thành vượt trội. Dù là đối mặt với cự thú trúc long cấp 9 hậu kỳ, Lôi Viêm Đế Long vẫn có thể hỗ trợ nhất định, bao gồm huyết mạch của cự long màu bạc, đạt tới quân vương cấp và cửu đầu giao long. Những cự thú này ăn cũng sẽ có sự tăng trưởng nhất định, không sai biệt lắm tương đương với một mai thần cấp tư nguyên. Trong ánh mắt nóng rực của nhóm cự thú, Lôi Viêm Đế Long chia phần huyết nhục từ thân đào phòng cự thú ra thành 10 phần, cự thú trúc long nhận phần lớn nhất, tiếp theo là cửu đầu giao long, cự long màu bạc, rồi đến độc giác hổ côn và thâm hải long quy, còn lại là ba đầu tiểu hổ kình, mỗi con nhận được một khối nhỏ, mỗi khối vài vạn tấn. Ở phía dưới vạn mét, khu vực trung tâm vòng xoáy không có nước, đường kính vài trăm mét, Lôi Viêm Đế Long nhìn chằm chằm vào vòng xoáy màu đỏ phía trên, hơi trầm tư, bởi vì nó đã nhanh chóng tiêu diệt đào phong cự thú, nên đã truyền tin ngăn cách. Hiện tại đối phương, tức là cự thú thần thoại bên kia, hẳn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tuy nhiên, Lôi Viêm Đế Long không có kế hoạch đi qua ngay lập tức. Với chiến lược hiện tại của nó, chỉ có thể đối đầu với những cự thú thần thoại bình thường để đánh bại hoặc tiêu diệt Hạc Yên Chi Vương vẫn còn có chút khó khăn. Tuy nhiên, khi nó ăn xong huyết nhục của vài đầu cấp 9 cự thú này, cơ thể nó sẽ trưởng thành hơn và thực lực sẽ tăng lên. Ngoài ra, vương giả Tạ Trần bên kia còn triệu tập tài nguyên cùng sinh mệnh thủy tinh, và sau khi thu thập được thạch anh cấp 9, có thể sẽ đủ để nó tăng cường thiên phú của mình đến đỉnh cao, thậm chí có thể đạt được nhiều đỉnh cấp thiên phú hơn. Nếu thiên phú được cường hóa, nó sẽ gần như đạt được một mức độ sức mạnh tương đương với pháp tắc, hoặc thậm chí có thể sánh ngang với pháp tắc lực lượng. Đến lúc đó, nó sẽ chính thức bước vào thần thoại cấp chiến lực, có thể so tài với những cự thú thần thoại, mà không chỉ dựa vào sức mạnh bạo phát trong thời gian ngắn. 1 giờ. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề, đó là nếu không thể chờ đợi đến lúc thiên phú được cường hóa, Hạc Yên Chi Vương bên kia có thể sẽ phản ứng kịp và lao đến để tiêu diệt nó. Nghĩ đến đây, Lôi Viêm Đế Long quay đầu nhìn về phía xa, nơi cự long màu bạc đang mừng rỡ gặm lấy huyết nhục của cự thú bình phong, hống. Cecilia, Chúng ta cứ trấn thủ nơi đây một đoạn thời gian, nếu cự thú thần thoại xuất hiện, ta sẽ dùng lực lượng bạo phát để bức chúng trở lại. Nhưng nếu ta không ngăn được, ngươi hãy sử dụng pháp tắc vầy. Cự long màu bạc ngẩng đầu kiêu ngạo, hống, không vấn đề, ngao thiên. Đến lúc đó Cecilia vĩ đại sẽ khiến nó biết thế nào là cự long vẫn nộ, thằng khốn kia. Lúc trước lại dám khiến Cecilia vĩ đại thần phục nó, thật là tự tìm cái chết. Nếu không phải mẹ ta không có mặt ở đây, ta đã sớm gọi mẹ đến đành chết nó rồi. Nhìn thấy cự long màu bạc vẫn còn tức giận, Lôi Viêm Đề Long ngừng lại một chút, vì lúc ấy dường như kiếm long cự thú đã không nói rõ chuyện cự long màu bạc thần phục nó sao. Sau khi tính toán lại, Lôi Viêm Đế Long không thể hiểu được suy nghĩ của nó. Lôi Viêm Đế Long lắc đầu, nắm lấy đầu thi thể Lam Trương cự thú, liền há miệng lớn nuốt chửng, mỗi một ngụm nuốt xuống, nó lại kéo theo mấy ngàn tấn huyết nhục. Xung quanh nó, thi thể của vài con cự thú cấp 9 và 7 con cấp 8 đã tàn tạ, chồng chất như núi, tuy nhiên, chỉ có một chút máu tươi chảy ra, rồi đồng lại trên mặt đất, tạo thành một huyết trì, tỏa ra những làn sóng năng lượng mạnh mẽ. Khi Lôi Viêm Đế Long thôn phệ huyết nhục của cự thú cấp 9, hấp thụ hết năng lượng sinh vật, cơ thể nó bắt đầu phát triển với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận thấy, 208m, 210m, 215m. Trong phòng tu luyện, khi hình thể của Lôi Viêm Đế Long nhanh chóng tăng trưởng, một nguồn năng lượng hùng mạnh thông qua linh hồn thông đạo tràn vào cơ thể Trần Sở, đặc biệt là khi Lôi Viêm Đế Long bắt đầu nuốt lấy đào phong cự thú. Năng lượng chứa đựng pháp tắc nhân tử càng trở nên bá đạo và cuồng bạo, khiến nguồn năng lượng này càng mạnh mẽ và dồi dào hơn. Rầm rầm rầm, cơ thể Trần Sở phát ra những tiếng nổ mạnh mẽ, giống như một vụ nổ dữ dội. Dưới ảnh hưởng của nguồn năng lượng này, tế bào trong cơ thể Trần Sở điên cuồng phân liệt, tích tụ, tiến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn. Các yếu tố như lực lượng, tốc độ, thể chất, khả năng kháng cự, kháng lực, sức phục hồi và linh hồn của Trần Sở đều được cường hóa mạnh mẽ, và càng về sau càng trở nên khủng khiếp. Trên giao diện thuộc tính, 4 chỉ số của Trần Sở tăng lên với tốc độ kinh ngạc, lực lượng của hắn nhanh chóng vượt qua 7.200 rồi 7.500. Cùng với sự gia tăng mật độ và cường độ của cơ thể, một khí tức nặng nề tỏa ra từ cơ thể Trần Sở, áp chế mọi thứ xung quanh, khiến hắn giống như một con cự thú thực sự đang bành trướng. Khí tức này mạnh mẽ đến mức khiến không gian xung quanh phòng tu luyện có phần chấn động, mặt đất dưới chân hắn, cứng như hợp kim, cũng dần dần lún xuống. Lúc này, Trần Sở giống như một con cự thú khổng lồ, với sức mạnh kinh người. Bên cạnh đó, mỗi ngày khi luyện hóa 2 viên thiên nguyên thạch, quá trình biến hóa của hắn cũng diễn ra nhanh chóng. Những ảo ảnh chiến đấu dần dần trở thành thực thể, và tiến độ này cũng tăng lên rất nhanh. Trong khi Trần Sở đang bế quan, thời gian trôi qua, những tin tức về cuộc hành trình đến di tích của những thiên tài hàng đầu các quốc gia đã được truyền ra ngoài. Tất nhiên, những người nhận được tin này không phải là người bình thường. Tại căn cứ thiên nguyên số 1, Simon lên tiếng. Gần đến thời điểm bắt đầu lần khảo thí thứ 7 của máy số 1, năng lượng kiểm tra đã hoàn tất, linh hồn đồng bộ dẫn trị số bình thường, trạng thái tinh thần của người điều khiển ổn định, không có dấu hiệu bị ăn mòn, các phương diện của thân thể bình thường, không có dấu hiệu bị đồng hóa, mở ra an toàn khống chế khí. Mời người điều khiển khống chế máy số 1, di chuyển đến khu khảo thí. Sau 10 phút, bắt đầu tích xúc năng lượng trùm sáng, khảo thí máy số 1 sẽ kiểm tra cường độ binh chứa không gian, mức độ sôi nổi của năng lượng siêu thần và giá trị lực lượng phóng thích tối đa. Khi khối khí khống chế mở ra từ từ, một cơ giáp cao tới 150m, toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp nặng màu đen đỏ, tỏa ra uy áp khủng khiếp, đôi mắt sáng lên với ánh sáng màu xanh trắng, tạo ra một cảm giác sợ hãi lan tỏa sâu vào linh hồn, khiến những nhân viên xa xa cảm thấy chân tay như nhũn ra. Cùng lúc đó, cánh cửa lớn màu đen cao đến 200m từ xa xa chậm rãi mở ra, oanh, cơ giáp màu đỏ thẫm phát ra tiếng động ầm ầm, chậm rãi di chuyển ra ngoài, mỗi bước chân của nó đạp xuống mặt đất đều tạo ra những chấn động mạnh, thậm chí toàn bộ căn cứ nghiên cứu cũng rung nhẹ mỗi khi cơ giáp di chuyển. Khi cơ giáp khổng lồ từ trong căn cứ tiến ra, từ xa, cách khoảng 1 km bên ngoài, trên một tòa lầu cao, Gabriel Fina cùng một người phụ nữ tóc trắng đứng bên nhau, nhìn vào bộ cơ giáp đang di chuyển mạnh mẽ, ánh mắt Gabriel Fina lộ vẻ hiếu kỳ. Thưa lão sư, đó có phải là cơ giáp số 1 trong truyền thuyết không? Nghe nói người điều khiển là bạn học cũ của Trần Sở. Nói đến đây, ánh mắt thiếu nữ tóc vàng hơi lè lén. Không sai, chính là cơ giáp số 1. Người phụ nữ tóc trắng gật đầu nhìn về phía cơ giáp, ánh mắt có chút phức tạp. Đã hơn 10 năm rồi, nó lại khởi động, thật sự rất khủng khiếp. Gabriel Fina tiếp tục tò mò. Thưa lão sư, nghe nói cơ giáp này là một sinh vật cấp thần, chỉ có linh hồn phù hợp với người điều khiển mới có thể điều khiển được. Nhưng nếu nó là sinh vật cấp thần, bất kể là sinh mệnh bản chất hay linh hồn đều khác biệt với chúng ta, sao lại có linh hồn phù hợp? Người phụ nữ tóc trắng chậm rãi nói. Thông thường thì đương nhiên không thể có linh hồn đồng bộ, nhưng trong quá trình bồi dưỡng cơ giáp số 1, hắn tính toán những điều này, ngươi biết cũng vô ích. Hiện tại thân thể và cơ giáp của ngươi đều đã đột phá tầng 7, tiếp tục ổn định thu hoạch từ di tích, rồi cùng cơ giáp số 1 tiến vào thế giới thần thoại. Đi ra phía sau, Faina, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ tốt người điều khiển cơ giáp số 1, tránh để nàng và cơ giáp bị tách ra gây ra sự cố. Nhớ kỹ, cơ giáp số 1 rất quan trọng đối với nhân loại, thậm chí còn quan trọng hơn một tôn thiên vương cấp cường giả, không thể để xảy ra chuyện gì. Gabriel Faina hơi nghi hoặc, lão sư, nếu cơ giáp số 1 quan trọng với nhân loại như vậy, sao lại không để nó ở nơi an toàn, mà lại phải tiến vào thế giới thần thoại? Người phụ nữ tóc trắng thở dài khe khẽ. Bởi vì nó cần năng lượng, cần hấp thụ vô số máu thịt và linh hồn của các sinh vật cấp cao, thậm chí là các sinh vật cấp thần thoại, mới có thể trưởng thành theo đúng trạng thái mà chúng ta mong muốn. Thật sao? Trong vài ngày nữa, nó sẽ có thể đột phá tầng 8, nhưng còn thiếu lôi đinh và hỏa diễm. Dưới đáy biển sâu, trong thông đạo trung tâm vòng xoáy, khi cự long màu bạc vừa ăn xong máu thịt của đao phong cự thú, lại ăn thêm một quả thiên mạch lòng quả rồi nằm xuống đất ngủ, bỗng nhiên, từ xa, nơi viêm đế long đứng dậy. Lúc này đã một ngày trôi qua kể từ trận chiến. Sau khi ăn xong tất cả máu thịt của các cự thú, thân hình lôi viêm đế long đã phát triển đến hơn 250 mét. So với những con cùng dài, mật độ thân hình của nó khổng lồ hơn nhiều. Chỉ đứng yên tại chỗ, khí tức tỏa ra đã khiến không gian xung quanh vạn vẹo, mặt đất cũng bắt đầu chìm xuống. Bên cạnh đó, mức độ tiến hóa của nó cũng tăng trưởng mạnh mẽ, dần dần đạt gần 3 vạn. Cảm nhận được mặt đất chấn động, cự long màu bạc mở mắt và ngay lập tức trông thấy lôi viêm đế long quay đầu lại, một chảo vung mạnh vào không khí, mang theo sức mạnh khủng khiếp, rơi xuống sau lưng, đánh vào vây lưng của nó. Oanh! Chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh chấn động, lực lượng bạo tạc khiến những mảng san hô màu xanh lam sẫm, mỗi mảng dài hơn 7 mét, rộng 5 mét, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Cự long màu bạc trừng mắt, gầm lên, hồng, ngao thiên, sao ngươi lại đánh chính mình vậy? Thanh âm của lôi viêm đế long trầm thấp, nói, ta chỉ muốn làm một thí nghiệm. Sau đó lôi viêm đế long liếc nhìn cơ thể mình, phát hiện ra rằng kim diễm đang bao phủ không phải là diệt kiếp chân lôi, mà là máu huyết trong cơ thể nó, không thể coi là vật liệu thí nghiệm. Nghĩ đến đây, lôi viêm đế long mở to mắt, ánh nhìn sắc bén nhìn về phía cự long màu bạc, lập tức khiến cự long màu bạc đứng thẳng người lên, lùi lại 2 bước, hai tay che lấy sau lưng, hống, không thể đánh ta, đau đấy. Lôi viêm đế long nhìn cự long màu bạc rồi quay đi, ánh mắt hướng xa xa về phía cự thú màu đỏ đang ngủ. Ánh mắt hơi dừng lại một chút khi nhìn thấy 9 cái đầu rồng của Kidola đang cố gắng tu luyện. Những cự thú này đang nghỉ ngơi để tiêu hóa phần huyết nhục của các cự thú chuẩn thần thoại mà chúng đã ăn. Cuối cùng, chúng không giống như lôi viêm đế long, ăn gì cũng có thể tiêu hóa ngay lập tức. Dù cho là những sinh vật sở hữu khả năng thôn phệ không gian như giác cơ, chúng cũng chỉ nuốt chửng đồ ăn vào bụng mà thôi. Tất nhiên, nhờ vào thiên phú của mình, giác cơ có tốc độ nuốt chửng mạnh mẽ hơn các cự thú khác. Khi thực lực của nó tiến bộ và thiên phú ngày càng mạnh mẽ, có thể một ngày nó sẽ trở thành một côn trùng thôn phệ tất cả, một sinh vật có thể nuốt trọn mọi quái vật và trời đất. Nhìn thấy cửu đầu giao long đang tu luyện, ánh mắt lôi viêm đế long thoáng lóe sáng, sau đó nó bước nặng nề về phía trước, đến gần cửu đầu giao long, đỉnh đầu của nó bỗng bị một mảng bóng tối che phủ. 9 cái đầu rồng của Kidola ngẩng lên, nghi hoặc hỏi, hống hống hống, nào bà có chuyện gì vậy? Lôi viêm đế long nhìn vào một cái đầu của Kidola, nơi có một sừng đỏ, nơi có một sừng đỏ, nỡ ngươi một chút đồ được không? Hồng hồng hồng, có thể. Kidola không hề do dự mà trả lời ngay, rồi thấy lôi viêm đế long dùng một chân bắt lấy một trong những đầu rồng của nó, chân còn lại cũng nắm chặt. Lập tức sức mạnh của lôi viêm đế long khiến cửu đầu giao long chịu một cơn đau dữ dội, đuôi của cửu đầu giao long đột nhiên vung mạnh ra. Hồng hồng hồng, ngao bá, đau quá, đau, hống sao đâu, chỉ đau một chút thôi. Cái sừng trên đầu cửu đầu giao long không chỉ là biểu tượng, mà còn là sự kết hợp của huyết mạch và thiên phú năng lực của nó, là một vật rất quan trọng, đồng thời cũng là vật liệu cực kỳ quý giá. Mỗi lần một trong những đầu của nó bị đánh nổ, phải mất cả một ngày để tái sinh một cái đầu mới, và tổn thất lớn nhất chính là cái sừng. Oanh! Dưới sức mạnh đáng sợ của lôi viêm đế long, cái sừng dài 5 mét, đường kính 3 mét, màu đỏ của cửu đầu giao long lập tức bị vặn gãy, phát ra tiếng nổ vang dội. Cảnh tượng hung tàn này khiến cho cự long màu bạc và cự thú trúc long ở xa bị đánh thức, nhìn nhau, đặc biệt là cự thú màu đỏ, sau khi sửng sốt mấy giây, đột nhiên quay người, nhanh chóng lao vào vòng xoáy trong nước biển, hoàn toàn khác với sự vụng về chậm chạp bình thường của nó. Cảnh tượng này khiến cự long màu bạc cũng phải nhìn chằm chằm. Hống, hóa ra con quái vật này từ trước đến nay chỉ đang giả ngu. Lôi viêm đế long nắm chặt móng trái, vuốt nhẹ lên lưng của mình, sau đó lấy một sừng lửa của cửu đầu giao long, vừa lòng gật đầu, nó bước những bước nặng nề tiến về phía thông đạo phía sau. Oanh! Lôi viêm đế long phun ra một luồng hỏa diễm vàng rực, bao phủ cả san hô xung quanh, nhiệt độ khủng khiếp làm không gian nhanh chóng nóng lên, đất đá hòa tan thành nham thạch. Dưới sức nóng của ngọn lửa vàng, một khối vật chất màu xanh lam sẫm, có kích thước như đầu người, dần dần hình thành, bên trong lấp lánh những tia lôi đinh nhảy nhót. Lôi viêm đế long lại ném một sừng lửa của Kidola xuống, tiếp tục công việc. Lần này trong quá trình dung luyện, nó còn cho thêm vài sợi kim diễm bản nguyên. Không lâu sau, trong ngọn lửa, một cái sừng nhỏ dài hơn 40cm màu đỏ vàng xuất hiện. Cecilia, ta ra ngoài một lát, ngươi chú ý đến tình hình thông đạo. Lôi viêm đế long gầm nhẹ rồi lao vào đại dương. Chỉ trong một chớp mắt, nó đã biến mất không thấy đâu nữa. Trong phòng tu luyện, Chân Sở từ từ mở mắt, cánh tay phải lóe lên phủ văn đỏ vàng. Không gian quanh mình xuất hiện những dao động mạnh mẽ, một vòng xoáy lớn cỡ đầu người dần dần hiện ra. Oanh! Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ phía đối diện truyền đến, khiến vòng xoáy màu bạc tăng vọt gấp mấy lần. Ngay sau đó, một khối thạch anh màu vàng, sừng nhỏ đỏ vàng và một tinh thể màu đen xuất hiện. Khi vật phẩm truyền tống xong, không gian vòng xoáy lập tức biến mất. Hành động ép không gian như vậy để mở thông đạo dù là lôi viêm đế long cũng gặp chút khó khăn, nhưng nhìn thấy vẫn cần tiếp tục xây dựng và cấu tạo phù văn không gian thông đạo. Sau khi suy nghĩ, Trần Sở thu hồi hai bộ vật liệu từ thân thể cự thú cấp 9, rồi đưa tay đặt lên sinh mệnh thủy tinh cấp 9, cảm nhận được năng lượng sinh mệnh khủng khiếp phát ra từ bên trong. Trần Sở cảm thấy rất hưng phấn, rồi nhanh chóng nghĩ đến việc chuyển hóa khối sinh mệnh thủy tinh này thành điểm thuộc tính. Oanh! Ngay lập tức, một lượng sinh mệnh năng lượng vô tận tràn vào cơ thể Trần Sở. Nhưng khi năng lượng này vừa vào cơ thể, nó lập tức bị chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác và biến mất. Đây là lần đầu tiên Trần Sở cảm nhận được sự chuyển hóa thành điểm thuộc tính. Cùng lúc đó, trên giao diện trong suốt trước mắt, số điểm thuộc tính còn lại là 8.804, nhanh chóng tăng vọt với tốc độ kinh người và chỉ trong chớp mắt đã vượt qua con số 10.000. Khi viên thạch anh màu vàng bị chuyển hóa và biến mất, điểm thuộc tính trên giao diện cũng tăng vọt lên tới 25.130 điểm, tương đương với việc sau này cấp 9 sinh mệnh thủy tinh sẽ chuyển hóa được hơn 16.000 điểm. Đáng tiếc, điểm thuộc tính chỉ xét số lượng, không xét chất lượng, nếu không thì giá trị tổng thể của sinh mệnh thủy tinh cấp 9 đỉnh phong này còn cao gấp 10 lần so với cấp 8. Sau khi cảm thán xong, Chân Sở lại nhắm mắt tu luyện. Trong mấy ngày tiếp theo, dù là dưới đáy biển sâu hay ở thế giới loài người, mọi thứ đều không có gì bất thường. Khi từng viên thiên nguyên thạch lần lượt được hấp thu và luyện hóa, khí tức của Chân Sở dần dần tiến gần tới tầng 7 hậu kỳ. Sau 4 ngày, hắn đã thuận lợi đột phá lên tầng 7 hậu kỳ. Nhưng hắn không dừng lại ở đó, tiếp tục luyện hóa. Đấu chiến hư ảnh càng lúc càng cô đọng, gần như hóa thành sự thật, dần dần đạt tới mức 99%. Đến lúc này, tu vi của Trần Sở cũng đạt tới tầng 7 đỉnh phong. Vù vù, một căn phòng tu luyện rộng lớn được xây dựng từ nham thạch màu xám đen, đường kính khoảng 100m, chiều cao vài chục mét. Sau lưng Trần Sở là một thân ảnh cao 30m, đứng sừng sững. Lúc này, không còn là đấu chiến hư ảnh nữa, mà là đấu chiến chân thân, hầu như hoàn toàn thực chất hóa. Đấu chiến chân thân xung quanh được bao phủ bởi ngọn lửa vàng rực, sấm sét nổ vang và bốn vòng quang lơn chầm chậm xoay tròn phía sau đầu, giống như một vị thần linh từ thời viễn cổ đang giáng xuống. Đây mới là chân thân, Chân Sở cảm thán. Đồng thời, hắn và thân ảnh đấu chiến chân thân cùng mở mắt, ánh mắt của cả hai đều lẫy lùng, không chút dao động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.